Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, thu nhỏ đội cùng Grimer. Tuyên bố xong video về sau, Lục Dã liền tiến đến trên dưới buổi trưa môn chuyên ngành. Mà bê chạm khu trò chơi. Lần nữa bởi vì nam nhân kia mà bắt đầu run rẩy. Ra ra, người chú ý ấp chủ đổi mới á. Cái này kỳ lại là cái gì bẩn xáo lộ. Sợ hãi. Video tài liệu rất đơn giản. Lục lão sư truyền thống nghệ năng. Một chơi 6. Trải rộng nham đá sỏi nham thạch sân bãi bên trên. Đứng lặng lấy một con ngây thơ chân thành Chansey. Đối diện là một con lông tóc đứng thẳng dô tự ẩn. Đối thủ là một vị mặc sơ mi hoa. Lòng thoải mái thân thể béo mập. Nhếch miệng cười lớn ông lão tóc bạc. Dô tự ẩn. Phóng điện, điện quang tán loạn, chói mắt điện hỏa hoa hóa thành một đạo cuồng bạo điện trường hướng bốn phía khuếch tán. Chansey vẫn vui tươi hớn hở địa ngốc đứng đấy, tại bị phóng điện đánh trúng sau sợ run cả người, vỗ vỗ cái bụng lấy đó hữu hảo. Lão đầu nhi lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, cái này dô tự ân tại cạo gió, đem ra cả vui vẻ, cứ việc Chansey tốc độ đáng lo. Nhưng nó song kháng lại cao đến dọa người. Chansey, thu nhỏ. Chansey hai đầu ngắn ngủi cánh tay khép lại. Thân thể nổi lên ánh sáng trắng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại nhỏ một vòng lại một vòng. Mà dô tự ẩn chính góp nhặt lấy năng lượng. Trong tiếng thét chói tai. Chói mắt dòng điện từ trên người nó tràn vào tầng mây. Chính là điện hệ tuyệt chiêu. Thunder, lôi vân cuồn cuộn. Tráng kiện lôi trụ ầm vang rơi xuống. Lại trực tiếp phách không? Thiếp mặt không lớn. Ta đi. Chansey làm sao đã co lại đến nhỏ như vậy? Liên tục 3 lần thu nhỏ qua đi. Chansey đã hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong. Thoải mái mà tránh đi lôi trụ. Trái lại dô tự ẩn. Phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt. Trực tiếp bị một cỗ quái lực ném lên thiên không. Nâng cao cao. Là Chansey Simictos, Lục Dã nhàn nhạt giải thích, thu nhỏ có thể tránh tuyệt đại đa số kỹ năng, phối hợp thêm Chansey bằng phẳng độ cùng năng lực bay liên tục. Một xuyên 6 cái bản không thành vấn đề, ngoặc kép chấm hỏi, cái này nói là tiếng người sao? Lục Dã tiếp tục nói, trừ phi đối thủ một phát địa chấn dậy làm người, nếu không thu nhỏ đội có thể khắc chế tuyệt đại nhiều chiến thuật. Đây cũng quá ô uế đi. Áp chủ ẩu đả người già. Đề nghị Vĩnh Phong. Bởi vì Chansey tại trong hiện thực tương đối hy hữu. Lục Dã cũng tại trong video đề cử Chansey hạ vị thay thế. Grimer ngoại trừ dễ dàng thu phục bên ngoài. Bồi dưỡng chi phí thấp. Kháng tính ưu tú. Còn có không tầm thường chuyển vận năng lực. Có thể nói ngoại trừ thối cùng xấu xí bên ngoài. Grimer cơ hồ đều là ưu điểm. Đương nhiên. Lục Dã sẽ không thu phục Grimer. Nhan khống người liền là như thế hiện thực. Đã hiểu. Cái này đi tới thủy đạo bắt Grimer. Tạ ơn Lục lão sư. Ban đầu tinh linh liền tuyển Grimer. Tạ đội Rocket. Tổ chức phát một con Grimer. Xin hỏi Lục lão sư làm sao bồi dưỡng a? Ngắn ngủi nửa giờ. Video điểm kích lượng đã đột phá 2 vạn. YouTube. N chạm cũng thời gian thực chuyển tái Lục Dã video. Lực ảnh hưởng tiếp tục lên men. Liền Liên Thành đều địa khu độc hệ thiên vương Koga đều phát cái này một video. Phối văn, đúng chỗ. Koga bản thân liền là chuyên dùng thu nhỏ chiến thuật độc hệ người trong nghề. Tại đặc biệt thiên bên trong, Koga giáp lót vai hai bên đều chứa thu nhỏ sau Grimer. Cả công lẫn thủ, nhưng... Có lẽ đây cũng là vì sao Koga lâu dài đeo mặt nạ nguyên nhân. Có thể thu được Tứ Thiên Vương khẳng định. Trong nháy mắt xác lập Lục lão sư tính quyền uy. Video nhiệt độ tiếp tục đi cao. Đám fan hâm mộ cũng bắt đầu nghị luận lên Lục lão sư thân phận chân thật. Thảo hệ quán chủ. Độc hệ đại sư. Vô luận là loại nào suy đoán. Cuối cùng không ở ngoài cùng một cái kết luận. Lục lão sư tuyệt không phải bình thường trò chơi dẫn chương trình. Có thể đem hai loại trong hiện thực cao giai chiến thuật vận dụng tự nhiên. Lục lão sư nhất định cũng là đại sư cấp nhà huấn luyện. tối cao thế giới xếp hạng thứ 7. Lục lão sư sẽ không thật là một cái đại sư a. Lớn mật điềm, không chừng là cái tứ thiên vương đâu. Lục lão sư, bẩn sáo lộ tích thần. Tại rất nhiều lục lão sư fan hâm mộ bên trong, Kanto địa khu Kimura là một vị đội Rocket tạp ngư. Cái gọi là tạp ngư là chỉ công việc bẩn thỉu mệt nhọc toàn làm, không có năm hiểm một kim, xảy ra chuyện còn muốn bị kéo ra ngoài đỉnh bao tồn tại. Nhưng Kimura từ nhỏ song thân qua đời, nhận được đội Rocket thu lưu, có thể có một chương chiếu rơm cùng ăn cơm no, liền đã vừa lòng thỏa ý. Đội Rocket cạnh tranh là tàn khốc, nhược nhục cường thực pháp tắc phía dưới, không đi ăn hết người khác, cũng chỉ có bị người khác ăn hết. Nhưng Kimura là người thiện lương, hắn cùng người khác đối mặt lúc liền sẽ đỏ mặt, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, bị người nhạo báng nhục mạ cũng sẽ không tức giận. Chỉ có ở buổi tối, ánh trăng rơi xuống dưới, hắn mới có thể vụng trộm tiến vào nhà kho, đối mình đầy thương tích nhỏ tinh linh trò chuyện. Có một lần hắn vụng trộm thả chạy chịu đủ ngược đãi hao đum. Ngoại trừ cánh tay bị cắn bị thương bên ngoài, còn bị độc xà huấn luyện viên đánh gãy 4 cái xương sườn. Về sau độc xà huấn luyện viên nói cho hắn biết, đầu kia hao đum cắn chết một vị vô tội thị dân, bị run xa tại chỗ đánh chết. Kimura có chút mờ mịt, đội Rocket thời gian là hắc ám, lộ ra một chút sáng ngời, không muốn bị người coi khinh. Chỉ có leo lên trên cái này con đường duy nhất. Trầm mặc ít nói, Kimura một lần bị coi là câm điếc, thiếu khuyết vũ nhục niềm vui thú, những người khác cũng liền dần dần không để mắt đến hắn. Từ tạp ngư lên tới dự bị, Kimura bỏ ra 2 năm. Từ dự bị lên tới tiểu binh, Kimura lại tốn 2 năm. Nhận lấy tổ chức phát ra tinh linh lúc, chất lượng tốt tinh linh đều bị người khác tuyển đi. Thẳng đến còn lại cuối cùng một viên Pokebo, độc xà huấn luyện viên mới liếc về Kimura, cố gắng sống sót đi. Cuối cùng một viên Pokebo bên trong là một con tràn đầy nước bùn, phát ra hôi thối Grimer, mặt không thay đổi nắm chặt Pokebo. Kimura tự giác tránh đi đám người, trở lại tầng hầm. Kimura gào khóc, Grimer ngơ ngác nhìn qua Kimura, ý đồ dùng tay đi lau Kimura nước mắt, lại bởi vì chính mình quá, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Grimer tuyệt đối không phải một con thích hợp người mới học tinh linh, nhưng có thể có được vị thứ nhất người nhà, cũng đủ để làm cho Kimura vừa lòng thỏa ý. Xử lý xong tạp vụ sau, liên tiếp đội Rocket mạng nội bộ, nhìn trực tiếp là Kimura duy nhất tiêu khiển. Hắn thích chiến đấu người Red đối chiến video, thích bồi dưỡng người Green bồi dưỡng chỉ nam. Tối làm hắn vừa ý, vẫn là cái mặt này hắc nhưng lại sáo lộ không ngừng lục lão sư. Một ngày này, đầy người mỏi mệt Kimura, dùng 3G lưới liền lên 3 giờ video. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 04, thu nhỏ đội. Nhìn xem hàm hàm Chansey một chơi 6. Kimura lúc này cười ra tiếng. Grimer ngươi nhìn, lục lão sư chiến thuật vẫn là như thế bẩn a. Grimer góp qua thân, cẩn thận không để cho mình làm bẩn Kimura. Cùng Kimura hết thảy chia sẻ vui vẻ. Mờ tối trong tầng hầm ngầm, chỉ có màn hình nhàn nhạt huỳnh quang, cùng hai tấm hết sức chăm chú mặt. Tại video nửa đoạn sau, Kimura hô hấp dần dần gấp rút. Ở chỗ này đề cử một cái Chansey hạ vị thay thế. Lục lão sư nhàn nhạt giải thích, Grimer so sánh dễ thu phục, bồi dưỡng chi phí cũng thấp. Vô luận là thay thủ độc vẫn là thu nhỏ đội đều có thể hoàn mỹ áp. Dụng, chấm ngoặc kép, Kimura nuốt ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy mình tay bắt đầu có chút run rẩy. Một cái hoàn toàn mới cửa lớn trước mặt Kimura chậm rãi đẩy ra. Vừa đi vừa về phát lại lấy lục lão sư video. Một dòng nước nóng nước vọt khắp Kimura toàn thân. Kimura chậm rãi đứng người lên. Chỉ cảm thấy thanh âm của mình có chút khàn khàn phát run. Đi, Grimer, chúng ta đi huấn luyện. Trong quyển sách này không có nhân vật phản diện. Đội Rocket biểu tượng chính là u ám mặt. Nhưng tương tự có nhà huấn luyện cùng tinh linh nhiệt độ. Hiện thực đã cực kỳ khó khăn. Chính là bởi vì có tinh linh tồn tại, tinh linh thế giới mới sẽ không để người như vậy cô độc. Đây là một bản ngụy vô địch. Sung sướng hướng PM Văn. Các vị chúng nương nương. Xuyên bảo tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.